Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm ơn. Lê Hiểu Trinh thất thần khi hai người vừa rồi ngắn ngủi chạm vào nhau, làm cho có điểm ăn thấy không ngon. Hắn bình thường cũng sẽ bảo trì một chút khoảng cách, như là kể từ khi nàng ngã bệnh, Lâu Dịch tựa hồ thường thường vô tình hay cố ý đụng chạm nàng. Xem ra ngẫu nhiên ôm cũng không tồi. Hắn ôn nhu như vậy, làm cho nàng có gan nghĩ hai người là một đôi yêu nhau, hoặc là một đôi vợ chồng đây. Vội vã dùng xong bữa sáng, Lâu Dịch đi đến phòng khách, chuẩn bị ra cửa, trông thấy nàng cũng đi theo từ đây, lại đột nhiên đem ca vạt tới. Cô thắt lên cổ giúp tôi. Hắn bá đạo ra lệnh. Lê Hiểu Trinh kinh ngạc xấu hổ đỏ mặt. Trong phút chốc nàng nhớ tới là Lâu Dịch, có tật xấu là cũng thích xem mặt mình đỏ. Hừ, muốn hại nàng thất thố, nói hết lần này tới lần khác, không để cho hắn thực hiện được. Nàng giận dỗi tiếp nhận cà vạt, ngón chân lên thắt cho hắn. Nhưng mà điều này thật sự là quyết định thất sách. Lồng ngực hắn ấm áp, lại có mùi nước hoa phảng phất. Thân thể hai người thỉnh thoảng đụng chạm, hắn không chớp mắt nhìn. Tất cả đều làm cho nàng toàn thân cứng nhắc, hai gò má nóng lên. Nàng khẩn trương khiến đầu óc trống rỗng, ngón tay cứ ngây ngốc đến cơ hồ rối loạn, mãi không thắt xong cà vạt. Lâu Dịch kéo môi kêu một tiếng, dùng tiếng nói mê hoặc tại bên tai nàng nói chuyện. Cô không biết thắt. Lê Hiểu Trinh khó khăn lắc lắc đầu không phủ nhận. Hắn nụ cười trên mặt sâu hơn. Làm như vậy, biết rõ ràng nàng đã lâm vào bối cảnh, hắn còn cố ý dùng bàn tay chạm vào tay mềm mại của nàng, hướng dẫn. Được rồi. Lê Hiểu Trinh vẻ mặt hoảng hốt, nhưng hắn cũng đã buông tay của nàng ra. Nàng vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Lâu Dịch sùng ái sờ sờ đầu nàng. Tôi đi, buổi tối lại dẫn cô đi ăn cơm. Phảng phất như nguyền rủa bỗng nhiên bị phá giải. Lê Hiểu Trinh từ trong trạng thái đông lạnh tỉnh táo hoàn toàn, thân đỏ lên một cục than hồng, bỏ trốn trên ghế, đa điều không chịu nhìn hắn. Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng, lại lập tức không khách khí chút nào, cất tiếng cười to. Nàng căm giận nghe hắn cười cuồng vọng, trong nội tâm ngầm bực chính mình, quả nhiên lại bị hắn trêu. Tiểu thỏ đáng yêu, tôi đi. Hắn nhẹ nhàng bỏ lại một câu, giọng nói thân mật, giống như đôi yêu nhau vậy. Lê Hiểu Trinh sững sờ ở ghế. Hắn gọi nàng là gì? Nàng lập tức đứng dậy. Lâu Dịch cũng đã đi ra ngoài. Thái độ của hắn, hành vi của hắn, cử chỉ đều cùng như trước kia không giống nhau. Nhưng là vì cái gì? Nàng hao tâm tổn trí, ngồi trên ghế lại âm u, mù mù, không hiểu nổi. Lâu Dịch tâm tình sung sướng lái xe về nhà. Nhớ tới buổi chiều, hắn phái người đưa một bó hoa nhỏ đáng yêu cho Lê Hiểu Trinh. Lúc đó nàng vội vàng hấp tấp gọi điện thoại, vừa thẹn vừa sợ, vừa vui mừng, nên không nhịn được cảm thấy tự tôn đàn ông được thỏa mãn. Hắn hưởng thụ sự dung túng che chở dành cho nàng. Mỗi khi nhìn thấy nàng gò má đỏ hồng, phủ hắn, liền cơ hồ nén không được trong nội tâm mênh mông, có gì lay động. Hắn nhanh chóng đem lái vào trước cửa khu nhà, không nhanh chóng tắt động cơ, ngược lại nhẹ nhàng còi. Trong phòng, Lê Hiểu Trinh nghe được ám hiệu này, dường như thúc giục, khẩn trương thiếu chút nữa từ trên ghế bật lên. Nàng thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi hắn suy nghĩ cái gì. Xế chiều hôm nay, hắn mới đưa người cho một bông hoa đưa tới cùng một bộ đồ, còn muốn người nọ chuẩn ý. Hắn đêm nay muốn dẫn mình đi ăn cơm, nên đưa trang phục tới để mặc. Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ đi đến trước gương kiểm tra xem quần áo mình. Nàng không có trang điểm, ngoại trừ trên môi bôi một chút son rượu môi. Trên người là đồ hắn tặng, áo khoác màu trắng, bình thường quen để tóc đuôi ngựa hoặc thắt bím tóc, giờ thay đổi thành nàng công chúa. Trang phục như vậy làm cho nàng nhìn lại ưu nhã hào phóng, dù lại không mất đi nét xinh đẹp. Nàng khóa kỹ cửa chính đi về hướng xe chờ. Lâu Dịch vì nàng mà mở cửa xe, ngồi vào trong xe, dọc theo đường này đều là hắn, không nghỉ tầm mắt, nhìn theo làm cho nàng mặt hồng tim đập, tay cũng không biết nên để như thế nào mới tốt. Hắn tại sao lại phải tặng nàng y phục? Tại sao phải liên tục nhìn nàng? Còn có buổi sáng, hắn làm ra chút ít vẻ thân mật, nói là điều gì? Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Đã ngồi trên xe, Lâu Dịch đột nhiên đem mặt tới gần, làm cho khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Không có, không có gì. Lê Hiểu Trinh toàn thân cứng ngắc, có mắt hoảng loạn, nghiêng mắt nhìn. Tôi vừa gọi cô mấy lần. Hắn lạnh nhạt lên án, nhìn thấy Lê Hiểu Trinh, dáng vẻ bất an, đáng yêu không nhịn được, cười một tiếng. Dây an toàn, thắt vào, chúng ta phải lên đường. Nàng nghe lời thắt dây an toàn, do sự hồi lâu cuối cùng không chịu được xày vò, nỗi lòng hiếu kỳ. Anh muốn mang tôi đi nơi nào ăn cơm? Hắn là mang mình đi ăn cơm, lại còn tặng y phục cao cấp. Chẳng lẽ giống như muốn theo đuổi mình ư? Hả? Không thể nào, hắn thật sự đang theo đuổi mình sao? Nàng trao đầu nghĩ ngợi lung tung, khuôn mặt hồng như lửa cháy. Nếu như nàng đột nhiên tỉnh lại, đầy hết thảy bất quá là đang nằm mơ thì phải làm như thế nào? Nét mặt của nàng đúng là làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Cô có thích ăn món Pháp hay không? Quan sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net